cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 161, bắt đền hai ước. Có Khương Siêu Phàm đợi người vết xe đổ. Triệu Trạch tin tưởng, trong ngắn hạn Hoa Hạ tam đại gia tộc tất nhiên sẽ không còn có người tới khiêu khích. Hắn có thể an tâm tu luyện, cũng gõ chữ hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Cái gì? Siêu Phàm, Tiếu Khanh, Tuân Trung bọn họ tám cái đối đầu họ Triệu kia tiểu tử một người. Lại toàn quân bị diệt bị tê cảnh sát giam giữ. Làm chúng ta lấy tiền mới bằng lòng thả người. Ngay tại Triệu Trạch thu hồi chữ vật túi, cất bước đi đến bên ngoài trên bình đài, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt thổ nạp lúc, Hoa Hạ Khương gia nội trạch bên trong, xương gò má cao ngất, hai tròng mắt thâm thúy áo xanh lão nhân, nghe nhi tử Khương Mộ Vân lo lắng bẩm báo, lập tức có chút không thể tin cau lại khởi lông mày tới. Đối ngoại tuyên bố vẫn là nửa bước trúc cơ kỳ. Kỳ thật tại một năm trước tại Côn Luân Sơn bế quan lúc, liền từng đột phá Khương Phong, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, có hắn luyện chế, kiếm phù, tôn tử Khương Siêu Phàm còn có thể bại thảm như vậy. Liền chữ vật túi đều không có bảo chủ, giờ khắc này, hắn có loại tự mình đi tới tê xúc động, bất quá vừa nghĩ tới cái kia làm hắn kiêng kỵ người. Cùng với tương lai 2 năm đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu kế hoạch, Khương Phong liền lần nữa tỉnh táo lại. Hắn vẫy vẫy tay, hướng trước mặt trung niên nhân nói, cho hắn, muốn bao nhiêu tiền đều cho hắn. Trước tiên đem Siêu Phàm bọn họ chuộc về lại nói, mặt khác, đem việc này lập tức thông cáo tôn gia, để bọn hắn cũng nếm thử mất mặt xấu hổ tư vị. Đúng, cha, ta cái này đi làm. Khương Siêu Phàm thế nhưng là hắn thân nhi tử, Khương Mộ Vân há lại sẽ không chú ý, lập tức đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài, an toàn bộ lầu các trong. Cũng không lâu lắm, nhận được tin tức Hàn đạo tử khí thế trong nháy mắt bộc phát, ngóng nhìn tê phương hướng, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hàn đạo hữu, người thật dự định tự mình tiến đến. Nghe lão phu một lời khuyên, kia Phong Vô Vực không dễ chọc, việc này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Biết chỉ dựa vào Triệu Trạch một người, định sẽ không để cho Khương gia lựa chọn chịu thua. Hướng hắn cung cấp tin tức lão đầu mập Tôn Hách Liên, vội vàng mở miệng khuyên can nói, Tôn huynh ngươi không cần lại khuyên, người tu đạo chúng ta, tu chính là bản tâm thông suốt, vì cởi bỏ tâm kết, thì sợ gì một trận chiến. Mấy tháng này bên trong, Hàn đạo tử mặc dù đụng chạm đến một tia đột phá bình cảnh thời cơ, nhưng Triệu Trạch liền phảng phất một cái trở ngại hắn thành đạo tâm ma. Nhất định phải giết chi tài đi. Cho nên, hắn không để ý Tôn Hách Liên khuyên can. Đêm đó liền gọi tới máy bay trực thăng, muốn lập tức đi tới Tibi. Chờ một chút Hàn đạo hữu, ta đưa ngươi đi, cũng hảo thừa cơ nhìn một chút lão hữu. Tôn gia tại tam đại gia tộc bên trong vốn là thế nhỏ, tăng thêm Tần gia cùng Mã gia mới miễn cưỡng cùng Khương Lý hay nhà Chu toàn. Nếu như Hàn đạo tử lại có cái nguy hiểm tính mạng, vốn là vi diệu cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Tôn Hách Liên mặc dù không muốn đối mặt Phong Vô Vực, nhưng cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là quyết định cùng hắn cộng đồng đi một chuyến. Rạng sáng 2 giờ, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng bay đến Tê Hải Vực, nhưng không có tiến vào đối phương hải quân radar phạm vi dò xét bên trong. Sau đó không lâu, cửa khoang mở ra, chân đạp phi kiếm Hàn đạo tử cùng Tôn Hách Liên hóa thành hai vệt độn quang, ngự không đi xa biến mất không thấy gì nữa. Máy bay trực thăng thì hướng gần nhất kia chiếc Hoa Hạ quân hạm thượng rơi đi. Hừ, không dứt, lại còn coi ta Phong Mỗ người không còn cách nào khác không thành. Căn cứ Khương Mộ Vân cung cấp manh mối, Hàn đạo tử cùng Tôn Hách liên xuyên qua đường ven biển, thẳng đến Triệu Trạch chỗ Ti Bi Đông Bộ vùng ngoại thành bay đi. Nhưng vừa vặn tiếp cận nội thành, hai người liền đồng thời nghe được hừ lạnh một tiếng. Lập tức, một cỗ làm bọn hắn hoảng sợ uy áp tốc thẳng vào mặt. Ngay sau đó, áo xám gầy gò lão đầu Phong Vô Vực thân ảnh từ phía trước trên ngọn núi đằng không mà lên. Trúc cơ kỳ, hơn nữa còn không phải vừa vặn đột phá trúc cơ sơ kỳ. Xong, nửa bước trúc cơ kỳ Tôn Hách Liên, vốn định chuyến này hắn đến kiềm chế Phong Vô Vực, làm Hàn đạo tử ra tay giết Triệu Trạch, giải quyết xong tâm kết. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, vài chục năm không thấy, năm đó liền vượt qua hắn. Chỉ có liên hợp Tần Trung, Lý Thanh Vân, Khương Phong ba người mới có thể áp chế Phong Vô Vực. Hiện tại lại siêu việt bọn họ nhiều như vậy. Thầm cười khổ lúc, Tôn Hách Liên vội vàng ra hiệu Hàn đạo tử dừng lại độn quang. Gạt ra nụ cười nói, Phong huynh, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không a? Lão đầu mập Tôn Hách Liên đối mặt Phong Vô Vực tư thái rất thấp. Tu vi còn không bằng hắn Hàn đạo tử, đồng dạng sắc mặt khó coi. Dù sao hai bên kém một cái đại cảnh giới, Phong Vô Vực muốn tiêu diệt bọn họ, căn bản cũng không phí chút sức lực. Đừng nói nhảm, ta biết các ngươi ý đồ đến. Nói thật cho các ngươi biết, Triệu Trạch hắn hiện tại là đệ tử của ta. Muốn đánh chủ ý của hắn, trước muốn qua lão phu cửa này. Phong Vô Vực nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng liền đối với làm bộ nét mặt tươi cười Tôn Hách Liên tràn đầy khinh bỉ. Hắn tính cách ngay thẳng, cũng lười phí miệng lưỡi, trực tiếp lạnh lùng ngắt lời nói. Không dám, nguyên lai đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hàn đạo hữu, chúng ta trở về đi. Giữa song phương tu vi chênh lệch quá lớn, Phong Vô Vực không có để năm đó ân oán trực tiếp ra tay. Tôn Hách Liên liền đã thực may mắn, nào còn dám nói đừng. Hướng Hàn đạo tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền muốn thay đổi độn quang chạy khỏi nơi này. Hàn đạo tử hứng thú bừng bừng mà đến, lại tại chưa nhìn thấy Triệu Trạch lúc, liền muốn ảo não mà rời đi. Có chịu cam tâm, nhưng lấy hắn hiện tại luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, đối mặt trúc cơ trung kỳ khiêu khích chính là muốn chết. Cái gọi là thì sợ gì một trận chiến cũng là muốn điểm tình huống. Không có tự biết rõ lấy trứng chọi đá chính là xuẩn. Phiền muộn thở dài hắn, cũng chỉ đành thay đổi độn quang. Tôn Hách Liên, trở về truyền cáo Khương Phong cùng Lý Thanh Vân. Bọn họ nếu là dám đến, lão phu tùy thời xin đợi. Phong Vô Vực biết hiện tại Hoa Hạ quốc tình thế, đối với miễn cưỡng mới có thể chế hành Khương Lý hay nhà Tôn Hách Liên. Hắn không có động thủ diệt sát tâm tư, đối với hắn cùng Hàn đạo tử rời đi cũng không có ngăn cản. Chỉ là tại bọn họ sắp bay xa lúc, nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn luôn tại trên bình đài thổ nạp tu luyện Triệu Trạch, cũng không biết hắn sư Tôn Phong Vô Vực từng vì hắn ngăn cản một kiếp, lại mở mắt dừng lại lúc tu luyện. Đã đến ngày hôm sau buổi sáng, đương nhiên, sở dĩ dừng lại nạp linh kinh tu luyện, không phải bởi vì hắn đột phá cảnh giới, mà là ngoài trang viên đến rồi mở ra xe cảnh sát trung niên cảnh sát cao thăng. Tối hôm qua Khương gia liền có người tới, tha, Khương siêu phàm. Có Phong lão chỗ dựa, làm thịt người cơ hội khó được. Cao thăng lấy bọn họ hủy hoại công cộng công trình cần bồi thường thường làm lý do, hướng Khương gia đòi hỏi 5.000 vạn hoa hạ tệ, cũng chính là hơn 2.400.000 vạn tê tệ, cho thêm Triệu Trạch 2.000 vạn. Hắn cùng mấy cái tham dự đồng sự còn có thể phân đến không ít. Bởi vậy, đợi Triệu Trạch đem hắn làm vào phòng khách về sau, Cao Thăng lập tức đem một trương thẻ ngân hàng lấy ra. Trên mặt tràn đầy ý cười mà nói, Triệu Tam huynh, trong thẻ này hết thảy có 2.000.000 mới tê tệ, huynh đệ cho ngươi nhiều muốn 2.000 vạn, vậy thì tốt quá, chính là làm phiền cao cảnh quan. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Thông qua Cao Thăng miêu tả, Triệu Trạch có thể xác định Khương gia đây là Phục Nhuyễn, chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng đến tự hoa hạ tu tiên giả cùng dị năng giả. Tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn trực tiếp mở miệng cười nói. Cao Thăng muốn cực lực cùng hắn rút ngắn quan hệ, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt Triệu Trạch mời khách hảo ý. Nói đùa gian, hai người ra biệt thự, lái xe hướng trung tâm thành phố xa hoa khách sạn mà đi. Triệu Trạch lần nữa lúc trở lại biệt thự, đã đến lúc xế chiều, về sau đều không cần trốn trốn tránh tránh hắn, chuẩn bị đem ngôi biệt thự này trang viên mua lại. Qua mấy ngày liền đem Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức tỷ muội, Thượng Quan Uyển Nhi, Cổ Nam Phong, Xích Kỳ các nàng triệu hoán tới. Bởi vậy, hắn trực tiếp gọi điện thoại thông báo Hoàng Mao Lý Bảo Quốc tới, làm hắn liên hệ biệt thự trang viên nguyên chủ nhân, trao đổi mua sắm công việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.